Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi, chương 155, từng bước kinh sợ 4. Góc truyện audio.com, nhưng bổn vương đã đợi không kịp. Quỷ vương nuốt một ngụm nước bọt nói, "A, việc này làm sao có thể đây? Làm sao ngươi có thể xấu như thế?" Ngữ Diên bối rối nói. Quỷ vương khóe miệng treo lên vẻ tươi cười nói, "Ngươi sớm muộn cũng là nữ nhân của ta, có cái gì không được chứ? Đã nói rồi, chỉ cần đồ bổn vương muốn, liền nhất định là của ta." "Ngươi cũng vậy." Chợt đột nhiên, hắn trở nên không ôn nhu mà vô cùng bá đạo nói. Ngữ Diên thấy thế cũng nhòng đường nói, "Uy, ngươi người kia làm sao có thể như vậy a, ngươi cái này gọi là bắt buộc hiểu không?" "Bắt buộc, đúng vậy a, chuyện nam nữ này, đương nhiên phải do ta tình nguyện mới có thể a, đã nói rồi. Người ta đều là lần đầu tiên, vạn nhất ngươi lưu lại cho ta bóng ma này, về sau ngươi để cho ta đối mặt với quan hệ thân mật này như thế nào đâu? Ngươi vừa muốn ta đối mặt với ngươi như thế nào?" Ngữ Diên nhìn hắn vạn phần nghiêm túc nói. Quỷ vương nghe thấy vậy khóe miệng bứt lên mỉm cười. "Nha, chiều ý của ngươi là, hết thảy dự theo thứ tự tới nha. Chuyện này đương nhiên không thể sốt ruột, cũng không nên gấp gáp đúng hay không?" Nàng lại cho ngọt ngào tươi cười nói. Quỷ vương nghe vậy đột nhiên cười lạnh nói. "Như thế nào, ngươi còn muốn lưu trữ tấm thân xử nữ cho ai đây? Ta cho ngươi biết, bổn vương đối với ngươi đã có đủ kiên nhẫn, chớ chọc giận bổn vương. Nếu không, kết cục của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm." Nói xong, sắc mặt của hắn đã không có tốt. "Uy, ngươi trăm ngàn đừng nóng giận a, ngươi tức giận sẽ rớt ra, sẽ làm cho ta sợ. Ngươi nhịn xuống a, thì thật ta cũng vậy chưa nói cho ngươi. Chính là thời gian chưa tới chứ sao?" Ngữ Diên nhìn hắn âm lãnh lạnh lùng nói gấp. "Thời gian, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta nghĩ vật muốn có cho dù là bầu trời, ta cũng vậy sẽ lấy xuống cho ngươi. Cho nên không có cái gọi là thời gian như vừa nói." "Như thế nào, ngươi đừng nói cho ta biết đây là thiên ý." Hắn đi bước một tới gần nàng. Ngữ Diên thấy thế vội vàng gật đầu. Giờ phút này trong lòng của nàng bối rối nóng nảy, không khỏi thầm nghĩ, "Các tiểu bằng hữu các ngươi thấy được chưa? Đừng học tỉ nghịch lửa, cẩn thận bị lửa đốt a, ha ha ha. Thiên ý, bổn vương hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Vì ngươi, ta sẽ cùng trời đấu." Nói xong, cầm tay nàng, trực tiếp ngồi chỗ cuối ôm lấy nàng hướng phòng đi đến. "Uy, ngươi lưu manh này vội vàng đem ta thả xuống dưới. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi muốn cưỡng gian a?" Ngữ Diên hét lên. "Không biết xấu hổ, để cho ngươi cũng biết là ai không muốn xấu hổ." Hắn cười cười nói, đối với kỹ thuật trên giường, hắn rất nắm chắc và có lòng tin. "A, ngươi muốn làm gì?" Ngữ Diên hoảng thần, nàng cũng không muốn bị tên mặt nạ này hủy diệt a, nếu muốn hủy mà nói. "Sở Hạo, Phượng Ly ca, Dịch Hiên cũng có thể a, được rồi. Cho dù là quỷ tịch, nàng cũng tình nguyện hủy ở trên tay của hắn, mà không phải hủy ở trên tay biến thái này. Để cho ngươi sẽ biết, nương tử thân ái." Một giây sau, hắn liền đem nàng đưa vào phòng, cót một tiếng. Hắn đem nàng ném vào trên mặt giường lớn mềm mại, Ngữ Diên trực tiếp ngã xuống trên giường. Lúc này, trên dung nhan tuấn mỹ của quỷ vương xuất hiện cười lạnh. Ngữ Diên thấy thế trong lòng thầm mắng. "Quỷ vương bắt đản này, ta nguyền rủa ngươi sớm. Tiết, dương, nuy, thận, mệt, nương tử, ngươi không cần lo lắng như vậy. Ta sẽ thực ôn nhu." Nói xong, hắn tự tay giữ tại trên giường. Ngữ Diên ở trong lòng hắn kiều nhỏ như vậy, nhu nhược như vậy, nhưng nam nhân hoàn toàn liền thích nữ nhân như vậy, bởi vì làm cho bọn họ có loại xúc động muốn bảo vệ. Ngữ Diên thấy thế than nhẹ một tiếng nói, "Được rồi, ta nói thật, đúng vậy a, ta muốn nói cho ngươi biết." "Kỳ thật," nàng đột nhiên vươn tay vuốt mặt của hắn nói, "Kỳ thật, thật sự ta rất thích ngươi." Nàng vừa nói, một bên nói thầm, "Làm ơn, trăm ngàn không cần rớt ra nha. Đây là buổi tối, không cần cho nàng nhìn thấy sự thật trong hung ác trong đêm khuya nha." Quỷ vương bị nàng đụng vào ngây ra một lúc hỏi, Nha, vậy ngươi còn cần đợi cho đêm tân hôn sao? Nói xong, tò mò nhìn nàng, chán ghét, nàng duỗi ngón tay ra, chỉ trán của hắn. Người ta muốn rụt rè một chút nha. Ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Chưa ăn qua thịt heo dù sao nghe qua thịt heo à? Người ta cũng muốn nếm thử cảm giác biến thành nữ nhân rồi. Chỉ tiếc à, đáng tiếc không đợi cũng không được à, nói xong. Nàng giả vờ thở dài. Hai tay hữu ý vô ý lôi quần áo nói. Nha, lời này có ý thứ gì? Quỷ vương buông tay ra ngồi ở bên giường hỏi. Ngữ Diên thấy thế cũng liền ngồi dậy. Thẹn thùng nói. Ta, nguyệt sự của ta đến đây nói xong cúi đầu. Thẹn thùng, một chút muốn biểu hiện ra bộ dáng thẹn thùng. Quỷ vương nghe thấy vậy. Mày trao lại khả nghi mê hoặc nhìn nàng hỏi. Nha, khéo như vậy, Ngữ Diên thấy vẻ mặt hắn nghi hoặc không khỏi não xấu hổ ồn ào. Kháo, ngươi là biểu tình gì a? Ta có cần phải lừa ngươi sao? Có cần phải a? Bởi vì, ngươi muốn cự tuyệt quỷ vương trực tiếp đoán ra tâm tư của nàng nói. Ngữ Diên thấy thế nói gấp. Ngươi để cho ta thất vọng rồi. Ngươi không tin phải không? Ta rút ra cho ngươi xem có thể được chứ nói xong. Liền đứng dậy, đưa lưng về phía hắn. Đem nguyệt sự sớm chuẩn bị tốt mang theo bên cạnh váy chính là cái bên trong miệng túi nhỏ kia đem ra. Một giây sau, hung hăng để tại trên giường kêu lên. Xem đi, đến đây đi, cái này ngươi hài lòng chưa? Quỷ vương liếc mắt một cái mặt trên có máu nguyệt sự mày trao lên. Ngươi thật sự đến ngày. Ngươi không tin, chẳng lẽ muốn ta thoát quần à, thật là, nếu không ngươi có thể ngửi thấy có được hay không? Ngươi người này sao lại không tin người như thế? Ngữ Diên cầm lấy nguyệt sự mang lên chuẩn bị hướng trước mặt hắn chuyển. Quỷ vương liền đứng dậy né tránh nói. Thực xin lỗi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ kêu người hầm canh gà cho ngươi. Ngữ Diên thấy thế liền mang nguyệt sự chộp trong tay. Hừ, ngươi nha. Chính là không tin người. Mặc kệ ngươi, trở về ngủ, nói xong, liền nhanh chóng đi ra phía ngoài. Quỷ vương nhìn về phía nàng vội vàng rời đi, trong lòng có chút mất mát. Hắn đây là làm sao vậy? Không phải là một nữ nhân sao? Có cần phải nóng vội như thế sao? Một giây sau, hắn liền hướng hậu cung đi đến. Xem ra, đêm nay hắn sẽ qua đêm cùng nữ nhân nơi đó. Sau khi trở lại phòng ngủ, Ngữ Diên liền làm bộ mệt chết để cho Bích Thanh ở bên ngoài chờ. Nàng muốn đi ngủ, không muốn có người quấy rầy. Dù sao từ lúc đến đây, tính tình không tốt, Bích Thanh thấy thế gật đầu hiểu rõ rồi. Ngữ Diên đóng cửa lại liền đi vào bên giường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguy hiểm thật à, may mắn nàng thông minh cắt vỡ chân lấy chút máu đặt ở mặt trên. Chuyện này nếu không có làm trước một bước. Hậu quả kia quả thực không dám nghĩ. Nghĩ đến nàng một đóa hoa mềm mại thiếu chút nữa đã bị tên biến thái này hái. Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy thầm nghĩ. Xem ra, nàng phải chạy nhanh tìm được chân mệnh thiên tử của mình. Đem lần đầu tiên quý giá của nữ nhân dâng đi. Nếu không, nàng quá nguy hiểm, suy nghĩ lung tung một chút. Nàng liền từ bên hông đem lệnh bài ra nhìn. Vật này chính là lệnh bài chú sao? Nhìn bài tử bình thường này Ngữ Diên sửng sốt khó hiểu. Mặc kệ, đi trước cứu bọn họ rồi hãy nói. Vì thế, nàng liền thay đổi quần áo nhẹ một chút. Sau đó, nàng theo cửa sổ bên cạnh nhảy qua. Tháp tỏa hầu Ngữ Diên tránh ở trong bóng tối nhìn hai nam tử hắc y đứng giữ cửa. Nàng liền nhìn chung quanh. Một giây sau, nhặt lên một cái lá cây hướng bầu trời ném đi. Theo phương hướng gió, lá cây hướng một bên bay đi, Ngữ Diên thấy thế cười cười. Vì thế, liền đi vào một chỗ khác, lấy ra mê phấn đã chuẩn bị tốt, gió mang theo mê hương phấn trực tiếp thổi hướng về phía hai người kia. Không vài giây, hai hắc y nhân cứ như vậy ngã xuống, Ngữ Diên thấy thế liền chạy tới, nhìn hai người bọn họ nằm trên mặt đất, Ngữ Diên cười đắc ý, hay là Phượng Ly Ca có biện pháp. Lúc trước may mắn cho nàng, nếu không, nàng còn không đối xử công bằng với bọn họ đâu. Cửa này mở ra giống như cửa bình thường, Ngữ Diên nghĩ đến rất khó, ai ngờ tùy tay đẩy, Cửa liền mở ra, nàng cũng không hề khiếp đảm tiêu sái đi vào. Chính là nàng vừa mới đi vào, cửa này đột nhiên liền đóng lại, mà trước mặt nàng là đen tuyền một mảnh. Hơn nữa, có một màng mỏng trong suốt, nàng đưa tay ở trên màng mỏng chạm một chút, không nghĩ tới tay sẽ đi qua. Xem ra, đây là một đường, vì thế, nàng liền trực tiếp xuyên qua màng mỏng. A Ngữ Diên vừa mới đi vào chợt nghe đến từng tiếng thét chói tai. Nàng liền nhìn sang, trong ao có 7 nữ nhân trần truồng, nước ao lại là màu đỏ. Xem ra các nàng giống như bị thương. Ngươi là ai? Lúc này, 7 nữ tử liền co rúm ở cùng nhau hỏi. Ngữ Diên thấy thế liền cười lạnh một tiếng, rút ra kiếm chu tước. Kiếm trong chốc lát, liền thành lớn hơn nữa còn có lửa đỏ. Nàng chỉ hướng các nàng nói, ta chính là nữ hiệp khu ma, nói, tầng thứ hai đi như thế nào? 7 nữ nhân nhìn thoáng qua, lúc này, nữ tử đầu đội hoa hồng đưa tay chỉ bích họa. Ngữ Diên thấy thế liền nhảy tới, đại tỷ, ta liền như vậy thả nàng, chỉ cần có thể giết chết một người, đạo hạnh của chúng ta sẽ bay lên, như vậy sẽ đi đến tầng thứ hai. Tầng thứ ba, đầu đội hoa cúc nói. Hoa hồng lão đại nói. Cái giám, một ngày hôm nay đến đây nhiều loại người như vậy. Bọn họ người nào không hung ác à? Chúng ta đều thiếu chút nữa đã mất mạng. Vạn nhất nữ nhân này rất lợi hại làm sao bây giờ? Cái mạng này đã đánh mất. Còn bay lên cái giám à? Đừng quên, chúng ta là quỷ, không phải người. Hồn phách một khi bị đánh vỡ, chúng ta liền vĩnh viễn biến mất, chờ chúng ta dưỡng tốt vết thương, còn sợ quỷ vương đại nhân không tiễn người thường đến sao? Mấy người nghe thấy vậy toàn bộ gật đầu, nghe theo hoa hồng lão đại lời mà nói, mấy người lại nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương. Ngữ Diên cứ như vậy, thực nhẹ nhàng lên tầng thứ hai, tầng thứ ba, nàng vừa đi, một bên nghi hoặc, mấy người bọn hắn có phải quá độc ác hay không? Vì sao quỷ nhi này đều làm cho nửa sống nửa chết? Mà nàng vừa vặn nhặt được một cái tiện nghi lớn. Vì thế, nàng rất nhanh liền tiến vào tầng thứ tư. Chỉ là, thời điểm nàng chưa kịp đánh giá tầng thứ tư, bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm vô cùng sắc nhọn. Đứng lại, cách trương.